Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112. Kỳ thật, sư vương đã sớm phát hiện Vân Hoàng Ca cùng Ngọc Ngưng Nhi tồn tại. Nó không xác định hai người kia loại, có phải hay không những người trước mắt này giúp đỡ. Này đây, nó không có ra tay, mà là chằm chằm vào Vân Hoàng Ca cùng Ngọc Ngưng Nhi. Phòng ngừa các nàng đánh lén. Nếu là Vân Hoàng Ca biết rõ, sư vương là vì đem chúng coi như Sở Vân Đình giúp đỡ, mới không ra tay mà nói, nàng xác định vững chắc muốn nôn ra máu. Nàng tại sao có thể là Sở Vân Đình giúp đỡ? Dựa vào, nói đùa gì vậy, nàng cùng Sở Vân Đình có huyết hải thâm cừu tốt phạt. Sư vương sâu sắc, không cần cố kỵ nàng, nên ra tay lúc liền ra tay đi. Giống phảng phất là đã nghe được Vân Hoàng Ca, tiếng lòng tựa như. Sư vương ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng, nhảy lên nhảy vào trong chiến đấu. Chứng kiến sư vương tự mình ra tay, những cái kia thị vệ sợ tới mức mục thử muốn nứt. Binh khí trong tay, thậm chí thiếu chút nữa rời khỏi tay, rơi trên mặt đất, chạy. Sở Vân Đình biết rõ mình không phải là sư vương đối thủ. Quyết định thật, nhanh, nắm lên Vân Cẩm Ngọc tay bỏ chạy. Những cái kia thị vệ gặp chủ tử chạy, một bên bọc hậu, một bên lui về phía sau chạy. Thế nhưng là, thật vừa đúng lúc, bọn hắn chạy trốn phương hướng, đúng là Vân Hoàng Ca đám người chỗ địa phương. Cơ hồ là tại quay người lập tức, Sở Vân Đình liền thấy được ẩn thân tại thân cây sau, lộ ra một viên cái đầu nhỏ Vân Hoàng Ca. Vân Hoàng Ca gương mặt đó, hắn thành quỷ cũng sẽ không quên, dù là chỉ liếc một cái. Hắn cũng biết, đó là Vân Hoàng Ca. Chứng kiến Vân Hoàng Ca còn sống, Sở Vân Đình phản ứng đầu tiên là, nàng quả nhiên không chết. Nhiều ngày như vậy đi qua, hắn phái đi ra 3 người, toàn bộ như là châu đất xuống biển, một điểm tin tức đều không có. Khi đó nảy sinh, là hắn biết, Vân Hoàng Ca khả năng còn sống. Kế hoạch của hắn đã thất bại, nhưng hắn không dám xác định. Cho tới bây giờ, chứng kiến Vân Hoàng Ca, mà hắn thứ hai phản ứng chính là, kẻ gây tai họa Đông Dẫn, lại để cho đàn sư tử giết chết Vân Hoàng Ca, thay hắn giải quyết xong hoạn. Trong đầu ý tưởng vừa hình thành, Sở Vân Đình liền thay đổi hành động. Hắn cầm lấy Vân Cẩm Ngọc, mang theo thuộc hạ người, hướng về phía Vân Hoàng Ca chạy tới. Vân Hoàng Ca liếc thấy ra cái kia chút ít hèn mọn bỉ ổi ý tưởng, trong nội tâm nộ khí, vụt mà thoáng một phát liền đi ra. Mẹ đáp, cái này Sở Vân Đình, thật đúng là tâm ngoan thủ lạt a. Ao hát không đối, nói hắn tâm ngoan thủ lạt, đều ủy khuất tâm ngoan thủ lạt bốn chữ này. Cái này nha quả thực là phát rồ. Vân Hoàng Ca trầm mặt, không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt, nàng làm ra một cái quyết định, lôi kéo Ngọc Ngưng Nhi tay, nhằm hướng đông bên cạnh khu rừng nhỏ chạy. Vân Hoàng Ca sở dĩ không có đường cụ phản hồi, là lo lắng sẽ đem đàn sư tử dẫn tới Ngọc Thường Đình trước mặt. Dùng Ngọc Thường Đình bây giờ tình huống, gặp được đàn sư tử công kích, cái kia 100% là một chết. Mà nàng Vân Hoàng Ca muốn cứu người, trừ phi nàng đồng ý, nếu không nàng tuyệt đối không cho phép ngoài ý muốn nổi lên. Ngọc Ngưng Nhi chạy theo hai bước, hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Cảm ơn ngươi, nàng cảm kích đã đến một thân tạ, cũng dốc sức liều mạng chạy. Vì ca ca an toàn, nàng liều chết cũng phải đem những này nhân hòa đàn sư tử dẫn dắt rời đi. Ôm đồng dạng ý tưởng, hai người tốc độ càng lúc càng nhanh. Vân Hoàng Ca bản thân tập có phong tập huyền lực, mà Ngọc Ngưng Nhi tuy là hỏa hệ, nhưng chạy trốn công phu nhất lưu. Hai người tốc độ rất nhanh, hình như là một hồi gió lạnh thổi qua giống nhau. Đáng chết, Sở Vân Đình phun một câu, sắc mặt âm trầm hình như là vào đông sương vũ. Sở Vân Đình dắt lấy một cái bị thương Vân Cẩm Ngọc, mặc dù toàn lực chạy trốn, nhưng tốc độ sâu sắc bị hao tổn, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể đi theo Vân Hoàng Ca chạy trốn lộ tuyến chạy. Lúc này, Vân Cẩm Ngọc cũng thấy rõ, phía trước chạy trốn người đúng là Vân Hoàng Ca. Hết chương.